Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, Pháp có nguyên linh. Thiên đao tại núi đá tầng nham thạch ở giữa xuyên thẳng bất định. Mỗi một cái chớp động đều sẽ mang ra một chút mảnh đá. Thạch điêu luyện tập, Tôn Hằng tại sáng tạo bách luyện chân thân thời điểm, chưa bao giờ có gián đoạn. Đối với Tiểu Hàn Sơn núi đá chất liệu am hiểu, hắn như xưng thứ hai, sợ cũng không người dám xưng thứ nhất. Thiên đao ra có vào không? Cái kia trăm trượng trên vách đá dựng đứng, một tôn khổng lồ cự viên pho tượng, cũng dần dần rõ ràng. Cự viên hai tay nâng bầu trời, hai chân đạp địa, biểu lộ nghiêm nghị, mắt mang kiên nghị. Toàn thân trên dưới lộ ra cỗ xúc thế chuyển động chi ý. Cách xa mà nhìn, giống như một đầu muốn phóng lên tận trời, phá vỡ vân tiêu vật sống, rung động lòng người. Hắn mỗi một cái khớp nối, mỗi một chỗ hoa văn, đều rõ ràng có thể biện, mềm mại lông tóc dán vào sơn nham hoa văn, như trải qua thiên nhiên diệu thủ tạo hình kỳ vật, rõ ràng tân sinh. Lại mang theo cỗ tang thương hùng hậu chi ý. Đây là mảnh này núi đá vốn có hàm ý, lúc này lại cùng đầu này cự viên pho tượng hợp hai là một. Liền bất ngôn mắt nhìn cự viên thạch điêu, chân khí trong cơ thể không tự giác liền bắt đầu vận chuyển lại. Ngày xưa công pháp không hiểu chỗ, lúc này trải qua có không ít từng cái hiểu thông. Thật lâu hắn mới thu hồi hai con ngươi, đôi mắt bên trong hơi có vẻ vẻ mệt mỏi. Hắn nhẹ nhàng thở dài, nói, tiền bối lập khối đá này khác công tại võ đạo, có lợi đối với thiên hạ người tập võ, chính là công đức vô lượng tiến hành. Liên bất ngôn thân là một giới tiên thiên, tại Tôn Hằng bên người mưa dầm thấm đất, tự nhiên minh bạch đầu này thạch điêu đại biểu cho cái gì. Có thể nói, cái này thạch điêu chính là Tôn Hằng một thân công pháp ngưng tụ. Chỉ cần cái này một tôn thạch điêu không hủy, giới này võ đạo liền sẽ không đoạn tuyệt, thậm chí sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Cái này thạch điêu bên trong có tiên thiên hàm ý, cũng có được Tôn Hằng đột phá tới tông sư cảnh giới cảm ngộ. Thật như Liên Bất Ngôn nói, đây là công đức vô lượng tiến hành. Hàn Sơn đạo nhân cũng ở một bên gượng cười hai tiếng, nói, tôn tiên sinh hảo thủ đoạn. Hắn thân là tu pháp người, vốn là cùng người tập võ không hợp nhau, nhưng cũng minh bạch, có cái này một tôn thạch điêu tại, sợ là về sau giới này võ đạo thực sẽ hưng thịnh lên. Mà lại trong miệng hắn tán thưởng, không chỉ là kinh dị tại Tôn Hằng võ đạo cường hãn, cũng có được đối với hắn pháp thuật lý giải độ sâu kính nể. Tại Hàn Sơn đạo nhân cảm giác bên trong, tôn này thạch điêu tựa như vật sống, không chỉ là giống như, mà là cái này cự viên thạch điêu càng là như cùng vật sống, tự hành hút vào giữa thiên địa rời rạc linh khí. Điều này làm cho hắn sẽ không dễ dàng như vậy hư hao, mà lại theo thời gian chuyển rời, thạch điêu độ cứng cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Có lẽ bị giới hạn bản thân chất liệu, thạch điêu sau cùng cường độ có hạn, nhưng vẫn như cũ có thể nói kinh người. Sở dĩ như thế là bởi vì Tôn Hằng điêu khắc thủ đoạn tinh diệu, càng bởi vì cái này thạch điêu chính là bách luyện chân thân ngoại hiển hình dạng, là tinh khí thần kết hợp thể. Núi đá tuy là tử vật, thực sự nội quẩn đất đá tinh nguyên, có địa khí quán thông, càng có bách luyện chân thân thần vận. Tại Tôn Hằng xảo thủ tạo hình phía dưới, ba cái tương hợp mới có tôn này có thể nói thần kỳ pho tượng. Tại tu pháp người trong truyền thuyết, có pháp có nguyên linh nói chuyện, nói là tu pháp cao nhân tiện tay thi triển pháp thuật, đều có thể hóa thành có linh đồ vật, tồn tại ở thế gian. Trước kia, Hàn Sơn đạo nhân đối với cái này còn chưa tin, hôm nay lại là thật sự thấy được, tiện tay vì đó mà thôi. Tôn Hằng lắc đầu, cong người nhìn về phía Liên Bất Ngôn, về sau lại có người tập võ muốn gặp ta, để bọn hắn đi thẳng đến nơi này là được. Không cần thiết thông báo tiếp ta. Bây giờ hắn, mặc dù thanh danh chỉ ở thiên hạ cực nhỏ phạm vi lưu truyền, nhưng uy danh mạnh lại đủ để đứng ở thiên hạ trước ba. Thậm chí, tại một ít người xem tới, hắn một thân thực lực, sợ là đã vô địch thiên hạ. Những ngày qua, đến đây bái sơn cầu kiến người tất nhiên là không ít. Thậm chí có không xa vạn dặm, từ kinh thành mà tới võ giả. Cái kia tiểu Hàn Sơn chân núi, quỳ xuống đất không dậy nổi chỉ cầu bái sư người tập võ. Không có 100 cũng có 80, người kiểu này, một hai cái còn nói bên trên là thật tại võ đạo. Tâm mộ Tôn Hằng, nhưng này a nhiều người quỳ xuống đất không dậy nổi, lại là có áp chế chi ý. Rõ, Liên Bất Ngôn tựa hồ không có cam lòng, nhưng cũng biết vật này hắn cũng căn bản giấu không được nữa. Chỉ được gật đầu xác nhận, Đăng Tiên Ti còn không có tin tức sao? Tôn Hằng không để ý đến Liên Bất Ngôn tiểu tâm tư, quay đầu nhìn về phía Hàn Sơn đạo nhân. Không có, Hàn Sơn đạo nhân vội vàng lắc đầu. Tôn tiên sinh, có lẽ tiên minh, triều đình đối với ngài đã không có ác ý. À, Tôn Hằng cười nhạo, ngươi cảm thấy có thể sao? Chuyện này, Hàn Sơn đạo nhân cười khan một tiếng, cúi đầu bất ngôn. Mặc dù hắn hiện tại vẫn tại Đăng Tiên Ti nhậm chức, thậm chí liền ngay cả người lãnh đạo trực tiếp đều khách khách khí khí với hắn, nhưng tất cả những thứ này không khỏi là bởi vì Tôn Hằng tại Đăng Tiên Ti cần hắn, mà Tôn Hằng cũng hy vọng có thể thông qua hắn hiểu rõ tiên minh cùng triều đình đối với mình cái nhìn. Còn như Hàn Sơn chính đạo nhân ý nghĩ lại là râu ria, hắn thấy triều đình cùng tiên minh tự nhiên đối Tôn Hằng đầy cõi lòng oán hận. Rốt cuộc hiện tại có mấy vị đạo cơ đều mệnh tang Tôn Hằng chi thủ. Nhưng Tôn Hằng thực lực quá mạnh, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không giống với năm đó Tưởng Ly, Tôn Hằng không vợ không con, cũng không người nhà, thậm chí liền ngay cả đồ đệ đều không có. Có thể nói chân thật một người cô đơn. Cho dù tiên minh người muốn dùng người uy hiếp hắn, có thể thiết kế vây giết, sợ đều không thể có thể nghĩ. Bực này tình huống, kéo lấy không lên tiếng, tựa hồ cũng là ứng hữu chi lý. Nhưng theo Tôn Hằng, tiên minh, triều đình không ra, lại là cái bết bát nhất đáp án. Điều này nói rõ, tiên minh không cùng hắn hòa hảo dự định, sở dĩ hiện tại không động thủ, là bởi vì bọn hắn có quan trọng hơn việc cần hoàn thành. Đợi cho chuyện kia hoàn thành, tự sẽ tìm hắn tính sổ sách. Tôn Hằng trầm tư chỉ chốc lát, nói, đạo trưởng, Đăng Tiên Ti chẳng lẽ liền không có cấp các ngươi phát xuống cho Tiên Sơn Điện cơ tin tức? Không có, Hàn Sơn đạo nhân lắc đầu, sau đó biểu lộ sững sờ, nói, ngươi ý là, Tiên Sơn sắp làm xong. Một thoáng thời gian, hắn biểu lộ có thể nói là cực kỳ phức tạp. Tiên Sơn hoàn thành, liền có thể mở ra tiên môn. Đây là thiên hạ người tu hành khắp trốn mừng vui chuyện tốt. Nhưng bây giờ, hắn bị trói trên người Tôn Hằng, lại chỉ muốn ôm đầu khóc giống. Tôn Hằng lắc đầu, nói, xem tới, bọn hắn là cố ý tránh ngươi. Khởi công xây dựng Tiên Sơn cần thiết vật tư quá lớn. Nhất là cuối cùng điện cơ thời điểm, tất nhiên sẽ tiên minh, triều đình cùng nhau chuyển động, phát động thiên hạ lực lượng. Thân là một quận Đăng Tiên Ti trước vài vị nhân vật, Hàn Sơn đạo nhân lý nên đối với cái này không có khả năng không biết rõ tình hình. Hô, Tôn Hằng ngửa đầu thổ khí. Hắn hiện tại xem như biết rõ năm đó Tưởng Ly vì sao muốn đẩy ngã Tiên Sơn. Sợ là vô cùng có khả năng như hắn trêu chọc Huyền Thanh Tiên Tông, sợ dẫn tới trả thù. Có chút bất đắc dĩ, nhưng bây giờ, hắn không phải Tưởng Ly, cũng không có năng lực phá hủy Tiên Sơn. Bây giờ tựa hồ đã là đi tới tuyệt lộ. Tiền bối, Mạnh Đình Đình cầu kiến. Nơi xa, một cái nhu hòa chi ý vang lên, đánh gãy hắn suy nghĩ. Đến đây đi, tư thái đoan trang Mạnh Đình Đình rời bước đi tới. Từ trong ống tay lấy một phong thư kiện, cung cung kính kính đưa cho Tôn Hằng. Tiền bối, kinh thành gửi thư. Tôn Hằng gật đầu, lấy thư tín cũng không vội vã mở ra, mà là hướng Mạnh Đình Đình hỏi, người cô mẫu gần nhất tốt chứ? Làm phiền tiền bối nhớ mong. Mạnh Đình Đình khuất thân khom người, nói, cô mẫu thân thể có chút tiểu việc gì, bất quá cũng không có gì trở ngại. Có thể cần gì? Tôn Hằng ánh mắt hơi ám, trì hoãn âm thanh mở miệng, ta chỗ này có không ít chữa thương đan dược, hẳn là có thể tạo được chút tác dụng. Chuyện này, Mạnh Đình Đình há to miệng, mặt hiện đau khổ chi sắc lắc đầu, đa tạ tiền bối, bất quá cô mẫu hẳn là không cần đến, không phải là không cần đến, mà là theo Mạnh Đình Đình, chính mình cô mẫu tâm chính là tâm chết. Cho dù ở nghe nói Tôn Hằng tiến cấp tông sư thời điểm, nàng cũng là cười nhạt vài tiếng, nói tiếng chuyện đương nhiên, liền rốt cuộc không có nhiều lời. Mạnh Thu Thủy nàng này, tuổi nhỏ thời gian sinh tại hào phú nhà, nuông chiều từ bé, làm việc di khí sai sử, trung niên gia cảnh lụi bại, nam nhi cơ hồ mất sạch, nàng cũng là tính tình kiên nghị, ngạnh sinh sinh chống xuống tới. Chỉ bất quá tại trong lúc này, nàng nhiều lần hao phí tinh nguyên thi triển viễn siêu chính mình huyết luyện pháp khí, thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, tuy có Tôn Hằng xuất thủ tương trợ, mấy năm này thời gian thực sự qua không phải như vậy thoải mái dễ chịu, trên thân ốm đau thỉnh thoảng phát tác, Mạnh Đình Đình lại nên vì gia sự bôn ba, cũng không có bao nhiêu thời gian hầu ở bên người nàng. Mấy năm trước, Tôn Hằng từng đi Mạnh Trạch gặp qua nàng, lại là không ngờ tới, mỗi lần tới thấy mình đều là tinh thần tỏa sáng, hai con người thần thái theo người Mạnh Thu Thủy, đã là thành một vị sống một mình một chỗ, cơ khổ không nơi nương tựa lão nhân, tiều tụy, già nua, có lẽ là Tôn Hằng ánh mắt kích thích đến nàng. Khi đó Mạnh Thu Thủy tiếng khóc, âm còn tại mà thôi. Cũng là từ ngày đó về sau, Mạnh Thu Thủy lại chưa tới Tiểu Hàn Sơn đi tìm Tôn Hằng. Cho dù Tôn Hằng có lúc dọc đường Mạnh Trạch, cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đối với nàng này, Tôn Hằng cũng là tâm tính phức tạp. Mạnh Thu Thủy đối với hắn thế nào, Tôn Hằng rõ ràng trong lòng. Thế nhưng hắn tự thân lại không phương diện này ý nghĩ. Chỉ có thể phụ lòng giai nhân. Ta mấy ngày nữa sẽ đi tới kinh thành. Tôn Hằng bày ra giấy viết thư, quét mắt sau đó mở miệng. Thu Thủy từng nói qua ưa thích kinh thành Mục gia gấm vóc. Đến lúc đó ta, được rồi, lắc đầu thở dài. Tôn Hằng khoát tay, các ngươi đi xuống đi. Vâng, tiền bối, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,